có một bé bị dị tật bẩm sinh ở chân. Vậy có nghĩa là... Vâng, đúng vậy. Một bé bị khoèo chân bẩm sinh, còn bé kia phát triển bình thường. Nhưng anh chị đừng lo quá, khoa học bây giờ hiện đại lắm, sau này có thể cho bé tập vật lý trị liệu, tình hình sẽ cải thiện hơn. Anh cảm ơn và bước ra khỏi phòng. Bên ngoài Phương Linh vẫn mủi mẫn khóc. Dĩ Khang phải an ủi mãi cô mới thôi. Anh biết bây giờ mình là một chỗ dựa lớn nhất đối với cô, bởi mẹ anh là một người đàn bà hà khắc. Bà luôn có ác cảm với Phương Linh, nên nếu bà biết thêm chuyện này nữa thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra và cô sẽ trầm cảm mất. Phụ nữ có thai mà bị trầm cảm sẽ rất nguy hiểm. Quay sang vợ, anh quả quyết. Tạm thời chuyện này chỉ có vợ chồng mình biết, chứ không để cho mẹ biết em nhé. Yên tâm, con mình sinh ra không đáng lo đâu. Bác sĩ nói với anh là có thể cải thiện bằng vật lý trị liệu. Với điều kiện kinh tế của vợ chồng mình, chẳng lẽ không lo nổi cho con ư? Em cứ giữ sức khỏe tốt cho anh, mọi chuyện cứ để anh tính. Nhờ có động lực to lớn ấy mà Phương Linh yên tâm về mặt tinh thần trong những tháng cuối của thai kỳ. Cô không hẳn đã hết lo lắng, nhưng bằng tình yêu của một người vợ, Phương Linh không muốn cho chồng bất an. Song thực tế cô rất lo cho đứa con trong bụng. Từ ngày có bầu thai đôi, Dĩ Khang muốn cho vợ ở nhà để dưỡng thai và không muốn Linh phải mệt mỏi lo toan những công việc ngoài công ty. Nhưng Phương Linh không chịu, cô không muốn ở nhà. Một phần vì công việc thiết kế mẫu mã của cô phần lớn trên máy tính nên cũng không nặng nhọc gì, chỉ thi thoảng đi lại cho máu lưu thông tốt hơn. Phần lớn là cô không muốn ở nhà vì ngại chạm mặt với mẹ chồng, người mà cô cảm thấy như một bức tường thành rất khó chinh phục. Chính vì vậy, Phương Linh đã đi làm được tròn 8 tháng thai kỳ. Hôm đó đang trong phòng làm việc, tự dưng bụng cô nhói đau, rồi cơn đau cứ mỗi lúc một dồn dập, mặt cô tái đi. Đúng lúc này, Dĩ Khang lại đang có chuyến đi giới thiệu sản phẩm với đối tác ở bên Nhật chưa về. Linh chỉ kịp bấm số gọi cho chồng rồi ôm bụng ngồi sụp xuống ghế. Anh ơi, em đau bụng quá. Thầm nghĩ là vẫn chưa đến ngày sinh của vợ, nhưng anh vẫn kịp nói trấn an. Em cứ ngồi yên đó nhé, để anh gọi cậu trợ lý đến đưa em đi khám. Bình tĩnh em nhé, anh sẽ cố gắng về sớm. Sau đó Dĩ Khang gọi điện cho cậu trợ lý, vì làm việc trong cùng tòa nhà, công ty anh ở tầng 10, còn công ty Phương Linh ở tầng 12. Chỉ một lát sau, cậu trợ lý đã có mặt. Một chị bạn nữa ở phòng bên cạnh cũng phụ giúp đưa cô xuống tận xe của anh kia. Đến bệnh viện Việt Pháp nơi vợ chồng anh đăng ký, Phương Linh được đưa vào phòng khám. Bác sĩ thông báo cô có dấu hiệu chuyển dạ. Bình thường nếu sinh đủ thì phải còn gần một tháng nữa, nhưng có lẽ là thai đôi nên cô sinh sớm hơn. Phương Linh được đẩy vào phòng chờ sinh thì bà Thơm, mẹ chồng cô, cũng có mặt cùng với một người cháu gọi bà là dì ruột. Bực mình vì thấy cô con dâu không biết nghe lời, đi làm đến lúc tận đẻ, bà lẩm bẩm: không biết là cái giống gì nữa, thế mà thằng con tôi có đội vợ lên đầu. Thôi dì ơi, để cho cô ấy sinh nở mẹ tròn con vuông rồi nói sau, dì nói ở đây cũng có giải quyết được gì đâu. Mày thấy dì nói đúng không? Thật là dâu rừng chứ không phải là dâu nhà. Thôi mày đi ra làm thủ tục giấy tờ nốt cho đi. Tiền đây, cầm lấy mà đóng viện phí cho người ta. Anh kia vẫn tỏ vẻ tần ngần chưa muốn đi, thì bà Thơm lại nói: sao, còn gì nữa? Dạ, dì cho con thêm chút đỉnh nữa đi, mấy bữa nay con kẹt quá. Mày đúng là cái loại báo hại tao mà. Bà vào làm cho công ty của anh thì không chịu, cứ lang bang bên ngoài hoài. Tao cũng đến tội với mẹ con mày quá. Nói rồi bà móc bóp rúi thêm cho người kia một ít tiền. Lúc này anh ta mới chịu rời đi. Đúng lúc đó một bác sĩ đi ra, chị ngó nghiêng rồi cất tiếng hỏi: ai là người nhà của sản phụ Nguyễn Phương Linh? Dạ tôi thưa bác sĩ, tôi là mẹ chồng của cô ấy. À vậy, cháu trao đổi thêm một chút nhé. Bác vào đây. Đi vào phòng bác sĩ với tâm trạng lo lắng, bà Thơm bàng hoàng khi được bác sĩ cho biết: vì sản phụ sinh non lại là song sinh nên có thể em bé sẽ phải nằm lồng kính thêm một thời gian. Một điều nữa là qua siêu âm cháu thấy một bé có vẻ yếu hơn vì bé này bị dị tật bẩm sinh. Cái gì? Bác sĩ nói sao? Dị tật bẩm sinh á, có thật không vậy? Ồ, vậy ra là bác không biết về tình hình của chị ấy sao? Một bé bị dị tật ở chân, chúng cháu đã thông báo từ mấy tháng trước rồi mà. Trời ơi, là sao vậy trời? Không lẽ nhà bà đã gặp hạn sao?

Con phải đi nước ngoài nữa ư? Bao giờ thì đi? Thôi đừng lo, công việc là trên hết. Cứ đi đi, mọi việc đã có mẹ. Dạ vâng, một tuần nữa con phải sang Séc và sang Bỉ một chuyến mẹ ạ. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu bà Thơm. Bà bậm môi gật gù không nói gì. Từ hôm đó bà thay đổi hẳn thái độ, không còn hằn học khó chịu khi nhìn vào phòng hai đứa trẻ sơ sinh nữa, mà lại tỏ ra quan tâm, chăm sóc rất chu đáo cho con dâu. Phương Linh cảm động lắm. Cô nghĩ có lẽ mẹ chồng đã hiểu và thương mình. Vậy là Dĩ Khang chỉ ở viện chăm sóc vợ được một tuần thì lại phải đi công tác. Anh thực sự áy náy với vợ vì cô vẫn chưa được ra viện, bởi vì hai con vẫn đang phải nằm lồng kính. Lần sinh này Phương Linh có vẻ yếu hơn nên anh rất thương cô. Tối đó thấy chồng vẫn còn lấn cấn, Linh nắm lấy tay của anh, giọng cứng cỏi. Anh cứ yên tâm đi đi, ở nhà còn có mẹ giúp em mà, không lo đâu, em cũng khỏe rồi. Chỉ chờ cho con cứng cáp thôi, mẹ con em sẽ đợi anh về. Sáng hôm sau, cậu trợ lý đích thân hộ tống xếp ra sân bay. Ở viện chỉ còn lại bà Thơm và người giúp việc nấu nướng đồ ăn cho cả hai. Việc đưa đón Gia Bảo đã có ông anh lo giúp nên anh cũng phần nào yên tâm. Ngay khi Dĩ Khang đi khỏi, bà Thơm đã có một kế hoạch riêng mà bà cho là cực kỳ hoàn hảo. Dĩ Khang đi được một tuần thì hai bé được xuất viện. Khỏi phải nói, người mừng nhất chính là Phương Linh. Được ôm hai con trong tay và ngắm chúng ngủ, cô trào lên một cảm xúc mãnh liệt của sợi dây liên kết tình mẫu tử. Hai bé tuy mới được gần một tháng nhưng khuôn mặt thì giống nhau như đúc, đặc biệt là các nét đẹp có vẻ được thừa hưởng gen của mẹ, nên chúng không khác gì một bản sao hoàn hảo của cô. Cũng may là Dĩ Khang luôn chu toàn mọi việc nên đã thuê trước một cô bảo mẫu đến tắm và vệ sinh cho bé hàng ngày. Tất cả sẽ trở nên viên mãn nếu như. Sẩm tối hôm đó, sau khi cho con bú xong, Phương Linh buồn ngủ rũ rượi. Cô cảm tưởng không thể nhướng mắt lên được. Chị giúp việc có vẻ hiểu ý vì làm việc lâu năm cho nhà cô. Chị bảo: "Phụ nữ mới sinh xong thiếu ngủ lắm em. Trước chị cũng vậy. Giờ con ra một tí là ngủ liền. Em cứ ngủ đi, để chị canh hai bé cho." Chỉ một lúc sau, Phương Linh chìm vào trong giấc ngủ say nồng. Lúc này bà Thơm mới từ trên nhà đi vào phòng của cô, ra dấu cho người giúp việc ra ngoài. Bà nói: "Tôi muốn đi mua một ít thuốc bắc về ẩm gà cho con Linh, mà giờ thật giả lẫn lộn, không dám mua ở ngoài. Tôi quen một ông thầy thuốc bắc bên quận 5, chị cầm địa chỉ này đến mua giúp tôi mấy thang thuốc nhé." "Đi ngay bây giờ hả bà? Sáng mai được không ạ?" "Trời ơi, chị ở giữa thành phố lớn mà cứ như người âm lịch thế. Đường phố thì đông đúc, đèn điện sáng trưng như ban ngày, lo gì. Kêu xe ôm nó chở một lúc để đến nơi ngay. Sáng sớm ra tôi đã phải hầm cho vợ thằng Dĩ Khang ăn rồi, chị có đi được không?" Chị ba giúp việc nghe bà Thơm nói như vậy, cũng biết thân biết phận của mình nên đón lấy tờ giấy ghi địa chỉ và tiền từ tay bà Thơm rồi lui ra. Chị không quên dặn lại: "Cô Linh mới chập mắt được một xíu, nhờ bà trông chừng hai đứa trẻ cho con." "Chị cứ yên tâm đi đi, tôi sẽ trông cháu." Chị ba đi rồi, bà Thơm mới chạy lên trên phòng khách. Tài, người cháu họ đã chờ sẵn ở đó, liền cất giọng lo lắng: "Dì ơi, sao con cứ lo lo? Liệu kế hoạch có ổn không dì? Con sợ cô Linh phát hiện ra rồi Dĩ Khang nó biết." "Trời ơi, sao mày ngu thế con? Tao bảo bao nhiêu lần rồi, nó không thể ở đây thêm một giây phút nào nữa. Tao đi coi bói rồi, nó sinh ra chỉ ám quẻ nhà này thôi. Nó còn ở đây thì sự nghiệp của thằng Dĩ Khang coi như xong đấy. Chỉ sắp xếp hết rồi, mày làm sao thì làm. Tao bảo mày có giết nó đâu mà mày sợ. Chỉ cần đưa nó ra khỏi nhà này mà thôi." "Dạ vâng, vậy thì con nghe theo dì." "Đi đi, còn cái này cho con." Bà liền chỉ ra cho Tài cái thẻ ATM rồi nói tiếp: "Nếu mọi việc thành công, dì sẽ chuyển tiền vào tài khoản này cho con thoải mái mà tiêu xài. Nhưng mà nhớ là phải giữ mồm giữ miệng. Hôm nay là thời điểm thích hợp để làm việc đó. Lần lựa lâu thằng Dĩ Khang nó về đấy." "Dạ vâng, để con đi liền." "Lấy xe hơi của thằng Khang mà đi cho an toàn." Lẹ lên. "Ủa, vậy dì không đi à? Còn cậu Gia Bảo đi học thêm nữa." "Mày điên à? Tao phải ở nhà canh chừng, lại còn con bé kia nữa mà. 9 giờ Gia Bảo mới về. Đi đi." Tài đánh xe ra sân. Lúc này bà Thơm cũng vừa ôm bé Thảo Nguyên tiến lại, dúi vội đưa bé cho Tài Bà đẩy hắn vào trong xe, hất hàm cùng một cái phẩy tay dứt khoát. Chiếc xe từ từ lăn bánh ra khỏi ngôi biệt thự. Trong phòng, Phương Linh vẫn ngủ say, không hề hay biết mọi thứ đã diễn ra bên ngoài. Phải mấy tiếng đồng hồ sau, Tài mới đánh xe về tới nơi. Vừa cho xe vào gara, bà Thơm đã tiến lại hỏi: "Thế nào rồi? Mọi việc ổn chứ? Sao lâu vậy?" "Dạ, con phải dình lúc vắng người mới dám ra tay đấy gì. Cô Phương Linh dậy chưa gì?" "Còn lâu, nó phải ngủ tới sáng mai." "Mà sao con ba đi về lâu thế nhỉ?" "Trời, con quên nói với gì. Cô ba đang đi lấy thuốc thì chồng cô gọi điện thoại đến, bảo là con gái bị gãy chân. Cô gọi cho dì để báo mà không có được nên gọi cho con. Cô về quê luôn rồi." "Vậy thì càng tốt, trời giúp ta rồi." Bà Thơm liền ghé tai Tài nói nhỏ một hồi, thấy anh ta cứ gật đầu lia lịa, đoạn ngẩng lên Tài hỏi bà Thơm: "Đi luôn bây giờ hả dì?" "Đúng rồi, chở tao về nhà cũ ngay, mọi việc cứ thế nhé." Tài lại nhanh chóng quay xe chở bà Thơm ra khỏi nhà. Bà vốn có một căn nhà phố bên quận 3 mới mãn hạn cho thuê. Tối nay bà sẽ ở đó, mọi việc nhường lại cho Tài. Phải nửa đêm hôm ấy, Phương Linh mới thức giấc. Một việc đầu tiên là cô đi lại chiếc nôi, nơi có hai thiên thần xinh xắn đang ngủ. Nhưng hình như nhìn quanh quất, chỉ thấy bé Nguyệt Cát, còn Thảo Nguyên đâu rồi? Tìm kiếm các phòng cũng không thấy con. Phương Linh hoảng quá bật dậy đến hành lang, cất giọng hốt hoảng: "Mẹ ơi! Anh Tài ơi! Bé Thảo Nguyên đâu rồi? Thảo Nguyên không thấy đâu cả." Tức thì Tài đang nằm trên ghế sofa trong phòng khách, liền nhổm dậy: "Linh à, bình tĩnh đi em. Bé Thảo Nguyên lúc tối tự nhiên có biểu hiện khó thở, tím tái, nên dì đã đưa bé đến bệnh viện rồi em." "Anh nói gì thế? Thảo Nguyên bị làm sao? Sao có ai gọi em dậy hết thế?" "Mẹ em đưa bé đến bệnh viện nào hả anh?" "Tại vì dì thương em mới chợp mắt được có một tí nên để em nghỉ ngơi. Dì xử lý được, em không phải lo lắng quá đâu. Em bé đang ở bệnh viện nhi đồng." "Trời ơi, con tôi. Anh gọi điện thoại cho em nói chuyện với mẹ một chút đi." Tài bấm máy, đầu dây bên kia là tiếng bà Thơm: "Alo. Mẹ ơi, là con đây. Cháu sao rồi mẹ? Mẹ đưa cháu tới bệnh viện nào thế ạ? Con lo quá." "Bình tĩnh nghe mẹ nói. Cháu nó bị thêm một dị tật về đường thở nên tạm thời đang ở trong phòng cấp cứu. Con đừng lo quá mà hậu sản thì chết. Cứ ở nhà lo cho Nguyệt Cát đi, có gì mẹ sẽ gọi. Việc này cứ để mẹ lo." Rồi không để cô kịp nói thêm lời nào, bà Thơm cúp máy. Phương Linh như điên dại khi nghe tin mẹ chồng thông báo con gái bị dị tật đường thở nữa. Cô không thể nào ngồi yên ở nhà khi con mình như vậy. Chạy về phòng, cô cất tiếng gọi chị ba, nhưng Tài đã nhanh miệng nói: "Giờ chỉ còn anh và em ở nhà thôi. Chị ba về quê gấp lúc tối rồi, con chị ấy bị tai nạn." "Nhưng còn con em không thể ngồi ở nhà khi chưa biết tình trạng của bé thế nào." "Thôi được rồi, vậy em ở nhà đi, để anh đến đó. Còn Nguyệt Cát và Gia Bảo đang ngủ trên phòng, em không thể bỏ đi được đâu." "Vậy anh đi nhanh lên, tình hình cháu thế nào anh báo giúp em nhé." "À, chị dặn là mọi chuyện em đừng gọi báo cho Dĩ Khang, kẻo cậu ấy lo lắng không tốt đâu." Rồi Tài phóng xe vút đi, bỏ lại Phương Linh cho một mình trong căn biệt thự rộng lớn. Cô không hề biết rằng một tai họa đang sắp sửa trút xuống đầu của mình. Tại một ngôi nhà 4 tầng lầu trên đường Trần Quốc Thảo, bà Thơm vẫn đi đi lại lại trong phòng như ngóng chờ ai. Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên. Nhìn ra ngoài ngọn đèn đường, bà biết đó là Tài. Bước ra mở cổng, Tài dẫn xe vào nói: "Trời ơi, lừa mãi mới đi được đấy gì, thoát cả tim của con." Bà Thơm đập mạnh vào lưng của Tài một cái rồi dúi người anh ta xuống ghế: "Mày nhát như thỏ đế thế. Bà sao mà không làm được việc lớn, thế nên chả đứa con gái nào nó thèm lấy mày. Sao rồi, kể rõ việc đưa con Thảo Nguyên cho tao nghe coi." "Ủa, dì không lo đối phó với cô Linh lại hỏi con chuyện đó làm gì? Dì yên tâm, nó không chết đâu. Con đợi một lúc, thấy có người ra ẵm nó thì con mới về mà." "Mày nhớ từ ngày hôm nay thì mày đã là thủ phạm rồi nghe chưa? Mày mở mồm ra là công an nó tóm mày vào tù đấy. Nhớ giữ mồm giữ miệng." "Con nào dám. Dì kêu con là thủ phạm làm con sợ đến lái cả ra quần đây nè. Con làm việc tất cả là vì dì thôi." "Được rồi, không con cả kê nữa. Hãy dành hết tâm huyết mà đóng nốt vở kịch này đi. Tao vừa chuyển cho mày 20 triệu vào trong tài khoản rồi đấy. Liều liệu mà ăn tiêu, chứ không phải là cái ATM miễn phí đâu nhá. Trời, con làm cả việc tày đình vậy mà gì cho con có 20 triệu. Mày ngu lắm, chỉ sẽ cho thêm mày từ từ. Tao có để cho mày thiếu thốn gì đâu. Đừng có dở thói côn đồ, tống tiền ra đây nghe chưa? Nghe bà dì nói vậy, Tả mới im lặng không ý kiến gì nữa. Hắn biết từ ngày mẹ hắn chết đi, bố hắn bỏ bê chả thèm quan tâm đến hắn. Rồi chưa đầy một năm kể từ ngày mẹ mất, bố hắn đi lấy vợ. Bà Thơm khi đó thương thằng cháu thiệt thòi mới đón hắn vào Sài Gòn nuôi. Hắn lớn lên cùng với Dĩ Khang, con của dì từ ngày đó. Thế mà cũng gần 20 năm hắn ở với dì, người mà hắn luôn coi như mẹ vậy. Bây giờ thế này, tao tính như vậy. Nói rồi bà lại nói nho nhỏ, to to, bàn bạc với thằng cháu ruột trời đánh. Sáng sớm hôm đó, Tài phóng xe về nhà. Phương Linh chỉ đợi có vậy, liền lao ra ngoài hỏi ngay. Con em, sao rồi anh? Bé có đỡ hơn không? Anh coi bé Nguyệt Cát giúp em nhé. Em đến với Thảo Nguyên một tí. Ngẩng cái mặt như đưa đám, Tài buông giọng buồn vã. Không ổn rồi em. Em chuẩn bị tâm lý đi. Bé Thảo Nguyên đang phải thở máy ở trong phòng cấp cứu, em không đến được đâu. Sao? Anh nói gì? Con em phải thở máy á? Trời ơi, con tôi. Chỉ một khoảng thời gian ngắn mà Linh liên tục đón nhận những tin xấu, khiến thân mình mảnh mai của cô như nhã quỷ. Chạy vội về phòng, đổ ập xuống giường khóc như mưa. Linh cảm thấy mình bất lực khi không thể làm gì cho con. Cô hận mình quá nhỏ bé mà không hề nghi ngờ điều gì cả. Đúng là số phận trớ trêu và khéo trêu ngươi. Tưởng mọi thứ chỉ dừng lại ở đấy, nhưng không, tất cả như cuốn cô vào một vòng xoáy đơn độc mà cô không thể thoát ra. Chỉ 2 tiếng sau Tài có điện thoại, Linh lao ngay ra ngoài để ngóng tin con. Ở đầu dây bên kia không biết bà Thơm nói gì, chỉ thấy Tài đưa máy cho Linh. Alo mẹ ơi, thằng Nguyên đang ở đâu hả mẹ? Mẹ cho con đến thăm cháu đi, con xin mẹ. Rồi cô òa khóc, bà Thơm nói giọng ngắt quãng. Không kịp rồi con ơi, thằng Nguyên đã bỏ chúng ta đi rồi. Mới nghe đấy câu đó, Phương Linh liên tục xỉu ngay tại chỗ. Kịch bản này hoàn toàn nằm trong dự đoán của bà Thơm. Đỗ Linh vào phòng, Tài nghe thấy bà Thơm chỉ đạo. Gọi cho bác sĩ Tư đến ngay, để dì gọi cho thằng Dĩ Khang. Theo như kế hoạch thì phải 1 tuần nữa Dĩ Khang mới về tới Việt Nam. Nhưng cả ngày nay lòng anh như lửa đốt, thân thể bất an về một nỗi lo mơ hồ. Anh đã gọi cho Phương Linh rất nhiều cuộc nhưng cô không hề nghe máy. Gọi điện cho mẹ cũng không được. Anh gọi cho Tài, anh ta cũng tắt máy. Rất lo lắng sợ gia đình có chuyện gì xảy ra. Đang tính nếu trong ngày nay vẫn chưa liên lạc được với người về nhà thì ngay ngày mai anh sẽ đặt chuyến bay về ngay. Đúng lúc đang tuyệt vọng, chợt chuông điện thoại reo vang. Nhìn vào màn hình thấy đó là số của mẹ. Dĩ Khang chụp ngay lấy, nói giọng gấp gáp. Mẹ, nhà có chuyện gì hay sao mà con gọi cho vợ con và gọi cho mẹ hoài không được thế? Con trai, mẹ có việc này muốn thông báo, nhưng con phải hết sức bình tĩnh nhé. Có việc gì mẹ nói ngay đi. Vợ con và 2 bé vẫn ổn chứ mẹ? Phương Linh khỏe, bé Nguyệt Cát cũng khỏe. Còn Thảo Nguyên thì... Thảo Nguyên sao hả mẹ? Con hứa là phải bình tĩnh mẹ mới nói. Vâng, mẹ nói đi, con nghe. Thảo Nguyên nó không còn nữa con ạ. Nó đã rời xa chúng ta. Con gái con bị dị tật đường thở, nên 2 ngày qua hoàn toàn phải nằm ở trong phòng cấp cứu và phải thở máy suốt. Mẹ sợ con lo lắng nên không dám báo tin cho con. Các bác sĩ đã cố hết sức nhưng vẫn không cứu được nó. Trời ơi, vậy con sao rồi, bé Thảo Nguyên ý? Vì nó còn nhỏ quá không thể đưa về nhà, mẹ đã nhờ người đem đi hỏa táng, cho cốt gửi vào nhà chùa con ạ. Mẹ cũng đau lắm nhưng chẳng thể làm gì khác. Con sẽ về, ngày mai con sẽ về ngay, tất cả trông chờ vào mẹ. Mẹ động viên Phương Linh hộ con nhé, sợ cô ấy không vượt qua được cú sốc này. Cúp máy, Dĩ Khang không ngờ chỉ có ít ngày mà anh đã phải nhận một nỗi đau quá lớn như vậy. Vậy là vợ chồng anh đã mãi mãi mất đi đứa con gái thân yêu. Thương con bao nhiêu, anh lại lo cho sức khỏe của vợ bấy nhiêu. Anh biết Phương Linh đã quá thiệt thòi khi phải chứng kiến cả cha lẫn mẹ đều chết vì căn bệnh ung thư quái ác cách đây mấy năm. Nay phải chịu nỗi đau mất con thì cô làm sao mà gượng nổi. Trong khi ấy tại nhà bà Thơm, với một gương mặt buồn rầu mà đi vào phòng con dâu an ủi với vẻ rất ân cần. Đừng buồn nữa con, dù sao số cháu nó cũng chỉ được có vậy. Mẹ cũng đau lắm nhưng chẳng thể làm gì hơn. Con phải cố gắng lên, lo cho sức khỏe của mình và còn chăm lo cho Nguyệt Cát với Gia Bảo nữa chứ. Chúng nó cần con mà. Phương Linh không đáp lại lời mẹ chồng. Cô đưa đôi mắt thất thần của mình nhìn về nơi xa xăm. Cô cứ ngồi như thế với vẻ mặt vô hồn, khiến bà Thơm nhìn vào bất giác cũng cảm thấy sợ. Bà không sợ tội ác sẽ bị phơi bày, mà bà sợ tới đây không biết Dĩ Khang trở về bà sẽ phải đối mặt với anh thế nào đây. Từ hôm được bà Thơm cho biết bé Thảo Nguyên đã chết, Phương Linh trở thành một người khác hẳn. Cô không vui không buồn, đôi mắt giáo hoảnh, nhưng đôi lúc lại lẩm bẩm trong mồm cứ như người tâm thần. Ôm bé Nguyệt Cát trong tay mà cô luôn mồm gọi tên bé Thảo Nguyên. Chị ba giúp việc được thông báo về cái chết của bé Thảo Nguyên cũng vội bàn giao con cho chồng, ba sẽ lên thành phố để chăm cho cô chủ. Cũng may là con gái chỉ bị gãy chân bó bột một thời gian thì khỏi. May là đang vào dịp hè nên không phải nghỉ học. Lên tới nơi, thấy Phương Linh tiểu tụy mà chị phải rớt nước mắt. Chị cứ áy náy và tự trách mình rằng giá như hôm đó không xảy ra chuyện và chị không về quê gấp thì có lẽ bé Thảo Nguyên đã được cấp cứu kịp thời. Đúng là họa vô đơn chí, mà cậu Dĩ Khang lại đang ở nước ngoài chưa về, khổ thân cho cô chủ. 9 giờ sáng chủ nhật, Dĩ Khang đáp chuyến bay từ nước ngoài về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Anh lao ngay về nhà trong sự buồn bã và lo lắng không nguôi. Xe của cậu trợ lý vừa dừng trước cổng, anh chạy ào vào phòng vợ, mặc cho bà Thơm đang réo gọi. Chỉ kịp gật đầu và cất tiếng gọi mẹ, rồi không tin vào mắt của mình. Anh đã khựng lại trước hình ảnh quá thảm thương của vợ. Người vợ xinh đẹp giỏi giang của anh đây sao? Anh khẽ chạy đến ôm cô. Phương Linh ngồi thu lu trên giường, giơ tay ra đẩy anh về phía sau. Miệng cô vẫn lảm nhảm. Không phải, Thảo Nguyên của mẹ chưa chết, để mẹ ru con ngủ nào. Cô cất lên tiếng ru ả ơi não ruột, tiếng ru như những nhát dao cứa vào lòng của Dĩ Khang. Anh ôm chặt cô, miệng liên tục nói: Anh về rồi đây, là anh, Dĩ Khang của em đây. Em không nhận ra anh sao? Đừng buồn nữa, con nó vắn số bỏ chúng ta đi rồi. Em nín đi, đừng làm anh sợ, để mai anh đưa em đi bác sĩ nhé. Lúc này Phương Linh như bừng tỉnh, cô ngẩng mặt lên sờ vào mặt của Dĩ Khang. Anh phải không? Anh đi tìm con về đây cho em. Nó phải ở bên cạnh em, không có tiếng ru của em con nó khó ngủ. Đón con về cho em, con đâu rồi? Tiến lại phía chị ba đang bế Nguyệt Cát, anh bồng con lại rồi đưa cho Phương Linh. Con ở đây này em, mình vẫn còn bé Nguyệt Cát nữa mà. Nó sẽ thống sống thêm cả phần của Thảo Nguyên. Em hãy yêu con đi, đừng thế này nữa. Em vậy như vậy, anh và con biết trông cậy vào ai? Bấy giờ chị ba mới cất tiếng. Cậu ơi, cô ấy mất luôn sữa rồi, khổ thân quá. Gặp phải nỗi đau quá lớn, may là cậu về rồi. Ngày mai cậu đưa cô ấy đi bác sĩ đi, chứ để lâu khéo mắc chứng trầm cảm sau sinh thì khổ lắm đó. Cảm ơn chị. Nhờ chị trông nom bé và vợ tôi cho cẩn thận một chút. Chắc là những ngày qua chị cũng vất vả rồi, tôi sẽ tăng lương cho chị. Đây là một ít tiền tôi gửi biếu chị, gọi là quà cho bé. Mong bé nhà chị mau lành chân nghe. Cậu chu đáo quá. Nhà gặp phải nhiều chuyện buồn như vậy mà cậu vẫn lo cho tôi. Mẹ con tôi đổi ơn cậu. Quay lại phía Phương Linh, anh vỗ về và đỡ cô nằm xuống giường rồi kéo cửa đi ra. Lên phòng khách đã thấy bà Thơm ngồi đợi sẵn, nhìn con trai mới về với vẻ mặt buồn bã. Bà cất giọng an ủi: Thôi con à, cháu nó vắn số, mẹ cũng làm hết cách rồi mà không cứu được nó. Việc con nhỏ chưa xong thì vợ con lại dở tỉnh dở mê như vậy, mẹ chẳng biết làm sao. Vâng, con đang dối hết cả ruột lên đây. Mà con sẽ đưa cô ấy đi gặp bác sĩ tâm lý xem thế nào, chứ nhìn vợ con tiểu tụy như vậy con không chịu được. Nghe con trai nói mấy lời như vậy, bà Thơm tức lắm. Trong lòng bà lại càng dấy lên sự căm ghét con dâu. Cái thứ gì mà hãm tài đã đẻ ra cái giống tật nguyền bà đã không nói đến thì thôi, bây giờ lại điên điên dại dại như vậy thì có ám quẻ không cơ chứ. Đã vậy thằng con bà mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày đã cho bà ra rìa mà không thèm đếm xỉa gì đến mẹ. Chỉ vợ là nhất thôi. Nhưng bà chỉ nghĩ trong bụng thôi, chứ bên ngoài vẫn làm ra vẻ thương con dâu lắm. Hết lời động viên con trai và kể lể công lao của mình, Sĩ Khang nắm lấy tay của mẹ, nói nghẹn ngào. Mẹ, mẹ gửi cho cốt cháu ở chùa nào? Chiều mẹ đưa con đến đó thắp nhang cho cháu. Còn vợ con hiện đang nửa tỉnh nửa mê như thế, thì để từ từ cô ấy trở lại bình thường con đưa đến sau cũng được. Ừ, mẹ gửi cháu ở một ngôi chùa bên quận 11 con ạ. Chiều mẹ sẽ đưa con đi. Phải công nhận, bà Thơm là một người cực kỳ xảo quyệt. Không những bày ra màn kịch lừa cả con trai lẫn con dâu, mà còn đang tâm lừa cả nhà chùa. Không hiểu bà đã cho gì vào hũ cho ấy để giả làm hài cốt cháu mà gửi vào chùa như vậy. Liệu có lúc nào bà cảm thấy có tội và chất vấn lương tâm của mình không? Sau khi đi chùa thắp nhang cho con xong, ngày hôm sau Dĩ Khang phải gác hết công việc để đưa vợ đi khám tâm lý. Anh được bạn bè giới thiệu cho một ông bác sĩ giỏi ở quận 1. Khi hỏi thăm tình hình và được anh kể hết ngọn nguồn, ông Hân bác sĩ nói: chị nhà có dấu hiệu áp lực tâm lý và hội chứng tâm thần sau khi gặp cú sốc lớn. Cái này nặng hơn cả trầm cảm sau sinh, nên anh phải kiên trì. Đừng để chị ấy gặp thêm sự xúc động hay tức giận gì cả. Nếu bị những điều này kích thích thì e là khó chữa đấy. Giờ ông đưa cho anh một số thuốc đặc trị và bảo nếu vợ có điều gì bất thường phải gọi cho ông ngay. Đưa vợ về với tâm trạng không vui, anh thực sự lo lắng cho cô. Không ngờ chỉ trong vòng ít ngày nhà anh xảy ra quá nhiều chuyện buồn như vậy. Nhưng cho dù có phải bán cả công ty để chạy chữa cho Phương Linh được trở lại bình thường, anh cũng không tiếc. Anh biết cô chính là một người quan trọng trong đời mà mình không được phép thay đổi. Những lúc thế này anh lại thấy yêu vợ hơn bao giờ hết. 3 tháng sau, tại trung tâm SOS quận Gò Vấp, bé gái Tật Nguyệt đã được các sơ đi làm giấy khai sinh đặt tên là Mai Anh. Khổ thân bé còn quá nhỏ để biết về những biến cố của đời mình. Nhưng cũng may vì đã được các sơ và trung tâm cứu giúp, từ nay nơi này sẽ là nhà chung, là mái ấm của bé. Hàng ngày các sơ luôn thay phiên nhau đến chăm sóc những đứa trẻ cơ nhỡ vì đủ mọi hoàn cảnh thương tâm được đưa đến đây. Phần lớn chúng bị bỏ rơi vô thừa nhận. Một số khác có hoàn cảnh éo le, neo đơn như cha mẹ chết, hoặc là hoàn cảnh quá khổ không thể nuôi được nên phải gửi vào đây. Mỗi một đứa trẻ là một hoàn cảnh đáng thương vô cùng. Trong đó Mai Anh là một trường hợp đặc biệt được các sơ lưu tâm hơn cả vì bé bị dị tật ở chân, rất khó khăn trong việc di chuyển sau này. Bù lại bé rất ngoan và có khuôn mặt xinh như thiên thần. Có lẽ bà mụ cũng phú cho bé đặc ân này khi ông trở lấy đi một bên chân của bé. Ngoài giờ ăn và ngủ ra không thấy không mấy khi bé khóc. Mỗi khi thấy người đi qua, cô lại toét miệng cười và hóng chuyện. Nhìn đôi mắt trong veo của Mai Anh, mẹ nào trong ngôi nhà chung cũng thích. Họ toàn gọi Mai Anh là thiên thần nhỏ và luôn thầm trách người mẹ vô tâm nào đó đã nỡ vứt bỏ đứa con gái tội nghiệp của mình. Họ đâu biết rằng rất gần đây thôi, cũng ở trong thành phố này, người mẹ đáng thương ấy đang điên loạn vì mất đi đứa con thân yêu bởi chính bàn tay dơ bẩn của người mẹ chồng độc ác vô nhân tính. Mai Anh cứ lớn lên ngoan ngoãn và thông minh bên những bà mẹ không phải là ruột thịt. Trái ngược với cô bé thì người chị em song sinh kia lại có một cuộc sống vô cùng đầy đủ và hạnh phúc. 3 năm trôi qua là cả một hành trình dài đồng hành cùng vợ chồng Dĩ Khang. Ngoài việc điều hành ở công ty, Dĩ Khang dành hết thời gian cho vợ. Bé Nguyệt Cát cũng được 3 tuổi, Gia Bảo thì lên 7 tuổi. Năm nay cô cậu đã bước chân vào lớp 2 của một trường tiểu học gần nhà. 3 năm trời Phương Linh cứ như vậy, không vui, không buồn, và nhiều lúc không nhận ra là được người thân ở xung quanh. Chỉ có một điều duy nhất mà cô không bao giờ quên, đó chính là hình ảnh và cái tên Thảo Nguyên luôn hiện hiện trước mắt. Hễ cứ nhìn thấy Nguyệt Cát là mắt Phương Linh sáng lên và gọi con bé với cái tên không phải là của nó. Có lẽ hình ảnh đứa con sơ sinh tội nghiệp đã ăn sâu vào trong tiềm thức của cô. Hôm nay cũng vậy, khi hai mẹ con đang chơi đùa với nhau, Nguyệt Cát chợt ôm lấy mẹ nói: mẹ ơi, sao mẹ cứ gọi con là Thảo Nguyên thế? Con là Nguyệt Cát mà. Không, con chính là Thảo Nguyên của mẹ. Nguyệt Cát là chị gái của con. Nguyệt Cát hư lắm, toàn đi chơi một mình, không chịu chơi với con phải không? Để lát về mẹ đánh đòn Nguyệt Cát nhé. Mặc dù cô bé còn nhỏ, nhưng suốt ngày nghe mẹ gọi mình là Thảo Nguyên thì buồn lắm. Nó chạy lên phòng khách hỏi bà nội: bà nội ơi, Thảo Nguyên là ai mà mẹ toàn thương em ấy, không có thương con ghét Thảo Nguyên lắm. Đứa nào dám chê cháu của bà? Con bé Thảo Nguyên ấy hả? Nó chết rồi. Nhưng em ấy là ai thế hả nội? Con có nhìn thấy Thảo Nguyên bao giờ đâu? Nó là một con búp bê xấu xí tật nguyền, chứ không có xinh đẹp như con. Tật nguyền là thế nào hả bà nội? Thấy giải thích mãi mà đứa bé không hiểu, bà Thơm nói: Con búp bê vải của con đâu? Mang lại đây cho bà nội. Con bé lăng xăng chạy về phòng, thò tay vào tủ đồ chơi, ngắm nghía một hồi rồi lôi ra một con búp bê đẹp nhất, chạy lên đưa cho nội. Đây nè nội, mà sao nội lớn như vậy còn đòi chơi búp bê là sao? Hồi nãy con hỏi nội cái gì nhỉ? Nội nhanh quên quá. Con hỏi người tật nguyền là thế nào ấy ạ? À, thế này nè. Vừa nói bà Thơm vừa cầm con búp bê vặn ngược đôi chân của nó lại, làm cho đôi chân con búp bê vẹo hẳn sang một bên. Thấy vậy bé Nguyệt Cát hốt hoảng giằng lấy con búp bê từ tay bà nội, khóc ré lên: Bà nội ác quá, sao bà vặn chân búp bê của con chứ? Bạn ấy sẽ gãy chân mất. Bạn ấy khóc nè, bắt đền bà nội đấy. Nín đi con, đây là bà ví dụ cho con biết thôi, con làm thật đâu. Con nhìn nè, bà búp bê của con vẫn như cũ này, có việc gì đâu. Nguyệt Cát lau nước mắt và nhoẻn cười với bà nội. Đúng là trẻ con nhanh quên và ngây thơ một cách trong sáng. Con có biết vì sao bà nội lại vặn chân búp bê không? Vì người tật nguyền giống như con bé Thảo Nguyên ấy, chân nó cũng bị vẹo y như vậy. Nội ơi, vậy thì em ấy đáng thương lắm. Chân đau như vậy thì làm sao mà em đi được? Thế nên mẹ mới nhớ Thảo Nguyên. Thảo Nguyên là con nhà ai thế nội? Con chưa nhìn thấy em bao giờ. Mẹ em ấy giống con nên mẹ mới tưởng con là Thảo Nguyên phải không nội? Bậy nào, cháu của nội đẹp thế này cơ mà. Còn con bé Thảo Nguyên kia xấu như vậy, làm sao mà giống con được? Mà nội nói rồi, thì sao con đừng nhắc tên con bé đi nữa nhá. Nó chết từ lâu rồi. Con bé là người xấu, là người không tốt. Vì nó mà mẹ con mới bị điên đấy. Không phải, nội nói sai rồi. Nội mới là người xấu. Mẹ con không bị điên. Con yêu mẹ nhất, con ghét ai nói xấu mẹ. Con bé bất ngờ ném ánh mắt giận dữ về phía bà nội rồi ôm con búp bê chạy đi. Tâm hồn trẻ thơ đúng là trong sáng và thánh thiện. Đối với nó, mẹ là quan trọng nhất. Mặc dù mẹ Phương Linh chưa tỉnh táo và không nhận biết được tình cảm của mình, nhưng với Nguyệt Cát, mẹ là tất cả của nó. Chỉ cần được mẹ ôm vào lòng, được nghe tiếng mẹ ru à ơi là nó thích lắm rồi. Hàng ngày Dĩ Khang đi làm, con trai đi học, con gái đi mẫu giáo, đến chiều mới về. Thành ra ở nhà chỉ còn mỗi bà Thơm, Phương Linh và chị Ba giúp việc. Hôm nay vừa thấy Dĩ Khang lái xe ra khỏi cổng, chị Ba cũng đi chợ, bà Thơm mới nhẹ nhàng bước xuống phòng con dâu. Phương Linh nhìn thấy bà, nhưng khuôn mặt vô thần của cô không có biểu hiện gì cả. Bà Thơm nói: Con có nhận ra mẹ không? Mẹ ư? Bà nói gì? Bà đâu phải là mẹ của tôi. Đúng rồi, tôi không phải là mẹ cô. Tôi cũng không có thứ con dâu ăn bám như cô. Hiểu chưa? Cô điên thật hay là điên giả thế? Mau tỉnh lại đi. Còn không làm ơn bước ra khỏi nhà tôi càng sớm càng tốt. Đây là nhà ai? Tôi đang ở đâu? Cô chỉ là cái thứ ở nhờ thôi. Mau xéo đi. Cô cứ ám mãi thế này chỉ khổ con trai của tôi. Tôi đi tìm Thảo Nguyên. Con tôi đâu rồi? Trả con cho tôi. Nó chết rồi. Bộ cô bị mù hay điếc? Mà sự việc đã trôi qua mấy năm, giờ vẫn cứ lải nhải mãi thế. Muốn tìm con ấy hả? Lên chùa Phụng Sơn mà tìm. Ngứa cả mắt. Ở đâu? Thảo Nguyên ở đâu? Mang nó đi đâu rồi? Không thể chịu đựng nổi thứ con dâu điên loạn, bà Thơm tiến lại gần Phương Linh, đẩy mạnh một cái khiến cô ngã đập đầu vào bậu cửa và xỉu ngay tại chỗ. Hơi bất ngờ, nhưng bà Thơm vốn là một người đàn bà nhiều thủ đoạn, nên bà rón rén nâng đầu con dâu lên. Tay chạm phải thứ gì đó ươn ướt, khiến bà hơi hoảng khi đưa tay ra xem. Trời ơi, máu, là máu. Đúng lúc bà chưa biết phải làm gì thì thằng cháu vàng cháu bạc của bà đi đâu về. Tả đang huýt sáo một điệu nhạc ra chiều vui vẻ lắm. Bà Thơm thấy như gặp được quý nhân, liền chạy ra vẫy tay lại. Trời, sẽ làm cho con hết cả hồn. Vào đây đi, có chuyện rồi. Tài quả là một đứa cháu trung thành. Chỉ mới nghe bà dì nói vậy, hắn đã chạy vội vàng đến. Bà Thơm không nói gì mà đi vào trong phòng. Tài nối gót theo sau. Vừa nhìn thấy Phương Linh đang nằm sóng xoài dưới nền nhà, hắn hốt hoảng la lên, nhưng đã bị bà dì bịt miệng. Mày muốn cho cả cái thành phố này biết à? Mà la ỏm tỏi lên. nghĩ xem làm cách nào bây giờ. Đưa cô đi viện thôi dì ơi, để cháu gọi Dĩ Khang về nhé. Khoan. Bà Thơm dứt khoát ra tay rồi kéo Tài ra một góc khuất. Nếu nó hỏi thì mày phải nói là con Phương Linh chạy lung tung, chẳng may va vào cửa té xỉu nghe chưa. Tài móc điện thoại ra gọi cho em họ. Dĩ Khang hốt hoảng khi nghe tin vợ bị té xỉu, dập đầu. Anh bảo Tài gọi ngay xe cấp cứu và đưa Phương Linh đến bệnh viện Chợ Rẫy, rồi mình sẽ tới ngay. Cúp máy, Tài bảo bà Thơm, dì chuẩn bị đồ cho Phương Linh đi, con gọi xe. Dĩ Khang nó bảo sao? Cậu ấy bảo đưa ngay Phương Linh vào viện Chợ Rẫy gì à? Bà Thơm lắc đầu quay đi, miệng lẩm bẩm. Đúng là báo hại mà, bây giờ lại tốn một mớ tiền đây. Sao mà phải vào tận Chợ Rẫy chứ? Cái nhà này đúng là vì cô mà gặp hạn. Bà Thơm quả là một bà mẹ chồng tai quái. Ở thời nào rồi mà bà còn coi con dâu như thể người ngoài. Cũng chỉ vì bà mà cô mới ra nông nỗi. Đúng ra bà phải lo lắng và là người sốt sáng đưa cô đi cấp cứu mới đúng. Đằng này. Trong khi ấy, Phương Linh vẫn nằm thiêm thiếp dưới nền nhà. Cả Tài cho đến bà Thơm đều chẳng ai một nghĩ đến việc đỡ cô nằm lên giường. Đúng là hết chịu nổi. Cũng may là có một người chồng thông minh và luôn yêu thương lo lắng cho cô, nên Phương Linh được đưa đi cấp cứu kịp thời. Cô được đưa vào chụp chiếu, nhưng may vết thương chỉ gây chảy máu bên ngoài, chứ không ảnh hưởng tới não bộ. Cô chỉ bị sang chấn về thần kinh nên phải điều trị bằng phương pháp tâm lý. Trong suốt những ngày Phương Linh nằm viện, Dĩ Khang luôn túc trực bên cạnh vợ mình. Anh không yên tâm khi giao cô cho người khác. Tối hôm đó, bác sĩ đã chích cho cô một liều thuốc an thần, nên chỉ tầm 8 giờ, Linh đã chìm vào giấc ngủ. Dĩ Khang nằm ngay bên cạnh vợ, anh thì thầm kể cho cô nghe về những câu chuyện tình yêu của hai người, chuyện về những đứa con. Anh không quên nhắc đến Gia Bảo và Nguyệt Cát. Câu chuyện cứ thế chậm chậm dịu êm, cho tới khi anh mệt quá mà thiếp đi bên cạnh cô. Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh lại nhanh chóng chạy đi mua đồ ăn sáng cho vợ. Các bác sĩ y tá trong phòng đều gật gù, dỉ tai nhau và thầm nể phục anh. Họ không tin là ở cái xã hội tỉnh tiền này lại có người đàn ông yêu vợ vô bờ bến như thế. Câu chuyện về vợ chồng anh và hành trình chữa bệnh cho vợ của Dĩ Khang đã được ông bác sĩ phụ trách buồng bệnh của Phương Linh nói cho mọi người biết khi họ hỏi về hoàn cảnh của anh. Có vẻ như Phương Linh có phần khá hơn ở nhà, bởi vì mỗi ngày Dĩ Khang nhận thấy cô đã bắt đầu có cảm nhận về mọi thứ xung quanh. Cô đã nhận ra anh là chồng, một điều mà 3 năm nay sau cú sốc tâm lý, hầu như Phương Linh đã quên đi tất cả. Vừa đút cho vợ ăn sáng xong, Dĩ Khang định mang các thứ bỏ ra thùng rác thì Phương Linh níu tay anh hỏi. Anh ơi, em muốn gặp con. Em nói gì? Em nhớ ra rồi sao? Nói cho anh nghe đi. Gia Bảo, Nguyệt Cát, Thảo Nguyên, các con đâu rồi? Nghe thấy vợ nhắc tên ba đứa con mà anh suýt ứa nước mắt. Nhất là khi cái tên Thảo Nguyên được thốt lên từ miệng của vợ. Cúi mặt xuống đặt một nụ hôn lên má của cô, anh nhẹ nhàng. Để tối nay anh sẽ đưa các con đến thăm em. Em vui lên nhé. Tối hôm đó như hứa với vợ, sau khi cho Phương Linh ăn cơm xong, anh gửi cô y tá rồi lái xe về đón hai con. Hai đứa bảo được đi thăm mẹ thì vui lắm. Thằng Gia Bảo là con trai nên có vẻ người lớn hơn. Nó bảo em, mẹ đang bị bệnh đó, đến đó em không được đòi mẹ bế đâu nhé. Anh hai toàn chọc em à? Em mép mẹ cho coi. Đoạn cả hai đứa chạy lên phòng bà nội khoe. Bà nội ơi, lát ba cho tụi con đi thăm mẹ đấy, nội có đi không ạ? Cái thằng Dĩ Khang nó điên hay sao mà cho hai đứa trẻ vào viện vậy? Không trả lời bọn trẻ, bà đi xuống phòng con trai nói. Con định đưa chúng nó vào viện thật ư? Dạ vâng, con muốn đưa chúng vào thăm Phương Linh. Phương Linh phục hồi tốt lắm rồi mẹ, cô ấy đã dần nhớ ra mọi thứ rồi. Chính vợ con nhắc đến tên và muốn gặp bọn trẻ đấy. Bà Thơm tái mặt nhưng đổi ngay thái độ. Mẹ không cấm cản gì, nhưng mà chúng nó còn nhỏ. Bệnh viện là nơi tập trung nhiều người bệnh, vi trùng vi khuẩn đầy ra. Mẹ không muốn chúng đang khỏe mà bị lây nhiễm đâu. Không phải lo đâu mẹ, con sẽ cẩn thận, mẹ cứ yên tâm. Khi hai đứa nhỏ được Dĩ Khang đưa lên xe phóng đi, bà Thơm bắt đầu lo lắng. Bà không mừng vì Phương Linh tỉnh lại, mà lại cay cú và bực bội khi thấy cô có dấu hiệu bình thường trở lại. Hơn ai hết, bà sợ Phương Linh phát hiện ra việc bà đẩy cô ngã. Nếu như vậy thì Dĩ Khang nó sẽ nghĩ bà ra sao. Con dâu thì mặc kệ, bà không thèm quan tâm. Nhưng con trai của bà thì khác, nó không được phép coi thường người mẹ nhảy. Bà phải làm sao đây? Đi lên phòng tìm Tài. Lúc này cậu ta vừa đi làm về, nhưng cài chốt bên trong. Đưa tay lên đập cửa, bà Thơm cất tiếng gọi. Bên trong Tài mở cửa ngó cổ ra. Sao vậy gì? Có việc gì? Ra đây gì bảo nhanh lên. Rồi bà thuật lại cho Tài nghe về việc Phương Linh bắt đầu tỉnh lại, đồng nghĩa với việc trí nhớ của cô sẽ hồi phục. Tài nghe xong chưa hiểu ra vấn đề, hắn nói: Càng tốt gì ạ? Cô tỉnh lại thì tốt quá rồi còn gì. Con sợ phải ở với một người điên trong nhà lắm. Thả như nó điên luôn lại hay ấy. Mày ngu lắm con à. Nó mà tỉnh lại, khác nào bà ta chính là người đã đẩy nó ngã. Trời, lo gì việc đó. Nếu cô ấy có nói thì dì bảo là dì lỡ tay, có sao đâu. Thấy bà Thơm vẫn chưa yên tâm, Tài trấn an: Thế dì định tính thế nào? Ghé tai thằng cháu thân tín, bà Thơm dì dầm một lúc. Không biết bà nói gì, nhưng bà cứ nói đến đâu, nét mặt của Tài tái đi tới đó. Hắn không ngờ người mà hắn coi như mẹ đẻ là có những dã tâm kinh khủng đến như vậy. Con sợ lắm dì ơi, như vậy thì ác quá. Con giết người đâu mà ác, tao chỉ là không muốn cho nó tỉnh lại thôi. Với lại dì đi xem thầy rồi, thầy bảo con này á khắc tinh của cái nhà này đấy. Nó còn ở đây thì sớm muộn sự nghiệp của thằng Dĩ Khang cũng lụi bại cho mà xem. Nhưng cô đã tỉnh lại mà làm như gì nói thì liệu có ổn không? Không gì là không thể. Tao chỉ cần thằng Dĩ Khang và Gia Bảo thôi. Còn nó ngay từ đầu bước chân vào cái nhà này đã không hợp rồi. Cái thứ gì đâu đẻ ra một nòi nghiệt chủng. Nhà gì toàn người đẹp, sao lại lòi ra cái thứ quái thai quái dị đó? Tài không nói gì. Hắn thật sự sợ hãi bà dì độc ác này. Nhưng hắn đã chót ngồi cùng bà chung một thuyền, bây giờ muốn thoát ra e cũng hơi khó. Bà Thơm đã không niệm đến tình thân mà ra tay với cả đứa cháu nội của mình thì đã là gì? Nó chỉ là cái thằng cháu họ, nhưng hắn là thằng không có chính kiến, luôn phụ thuộc vào tiền bạc của bà dì, lại mang cái ơn trời bể vì được bà kêu mang, thì làm sao mà hắn dám làm trái ý bà cho được. Im lặng một lát không thấy hắn nói gì, bà Thơm nói tiếp: Con thấy dì nói đúng không? Mày cứ nghĩ mà xem, hai đứa trẻ từ khi sinh ra nhà này có được yên ổn ngày nào đâu. Hết con em dị tật, con mẹ thì lại điên điên khùng khùng. Nhà dì chắc là không có mà nuôi con gái đâu con. Thật là mệt hết biết. Trong khi bà Thơm đang toan tính những âm mưu đen tối ở nhà thì Dĩ Khang lại là người hạnh phúc nhất. Anh rất vui khi vợ đã có những biểu hiện phục hồi trí nhớ một cách thần kỳ. Trao đổi với vị tiến sĩ là bác sĩ trưởng khoa, ông cũng nói Phương Linh chỉ bị sang chấn về tâm lý một thời gian, nhưng này đã không còn đáng lo nữa. Ông cũng nhắc anh thời gian tới phải luôn để mắt tới vợ, tránh để cô xúc động mạnh, hoảng hốt hay tức giận điều gì, kẻo mọi cố gắng lại đổ sông đổ bể. Lại nói về hai đứa trẻ được vào thăm mẹ thì vui lắm, hai anh em cứ nói chuyện liên mồm suốt dọc đường. Dĩ Khang phải dặn con: Vào thăm mẹ các con không được đùa nghịch và nói to, kẻo mẹ đau đầu nhé. Bọn trẻ dạ san. Khi mấy bố con chuẩn bị bước chân vào phòng điều trị, anh đưa tay ra dấu cho chúng nó rồi nói nhỏ: Các con cứ im lặng đi theo ba, đừng nói gì vội, để xem mẹ có nhận ra các con không nhé. Dĩ Khang đưa bó hoa mua sẵn cho con gái, rồi ba bố con bước vào. Nghe lời bố, bọn trẻ rất trật tự. Phương Linh ngước lên nhìn, cô nhoẻn miệng cười, chìa tay ra phía hai con: Ôi, Nguyệt Cát gia bảo của mẹ, mẹ nhớ các con quá. Cô bé chạy lại chìa bó hoa cho mẹ rồi nói: Con cũng nhớ mẹ, ba mua hoa tặng mẹ nè. Mẹ nhanh khỏe để về với tụi con nhé, con thích nghe mẹ ru ngủ cơ. Con cũng nhớ mẹ lắm, không có mẹ ở nhà, em Nguyệt Cát còn ăn toàn ăn hiếp con không à? Xoa đầu hai con, Phương Linh nói: Mẹ khỏe rồi, mẹ sẽ về nhà với các con. Dừng một lát, cô đưa mắt như thể tìm kiếm vật gì, rồi quay sang chồng cô hỏi: Sao anh không đưa Thảo Nguyên vào với em? Em nhớ con bé lắm, cho nó đi lại khó khăn, anh để nó ở nhà không sợ nó khóc ư? Dĩ Khang chưa kịp nói gì thì Nguyệt Cát đã nhanh miệng trả lời: Thảo Nguyên... Chỉ sợ con nói ra điều không hay, Dĩ Khang đưa tay ra hiệu cho con gái. Nguyệt Cát là một cô bé thông minh nên nó im lặng ngay. Dĩ Khang lảng sang chuyện khác nói với vợ: Em cố gắng điều trị thêm ít ngày nữa, khi nào khỏe hẳn anh sẽ đưa em về, đừng nghĩ ngợi lung tung gì nhé. Nhưng Thảo Nguyên đâu anh, nó ở nhà với ai, em muốn nhìn thấy con bé. Rồi cô quay sang nhìn Nguyệt Cát. Con là chị, không được bắt nạt em gái nghe chưa? Chân em bị đau đấy, có gì con phải giúp em và thương em nhé. Nguyệt Cát tròn mắt chẳng hiểu gì cả nhưng vẫn nhẹ gật đầu. Nó nhất định phải hỏi kỹ ba trên đường về mới được. Tại sao mẹ lại luôn yêu thương Thảo Nguyên, suốt ngày hỏi Thảo Nguyên? Còn bảo em ấy là em của mình, không được bắt nạt em. Nhưng nó có gặp Thảo Nguyên bao giờ đâu mà biết. Thấy vợ cứ liên tục gọi tên và hỏi đến đứa con gái yểu mệnh của mình, Dĩ Khang đau như bị cắt từng khúc ruột. Anh hiểu tâm trạng của Phương Linh. Có người mẹ nào là không yêu con đâu, nhất là đứa con ấy lại không được lành lặn như những đứa trẻ khác. Trong sâu thẳm tâm hồn anh biết Phương Linh luôn đau đáu, niềm thương đứa con xấu số đó. Nói đúng hơn là cô không bao giờ tin hoặc quên hẳn đi sự việc về cái chết của đứa con gái. Dĩ Khang đâu biết rằng trong tiềm thức xa xôi, chỉ trong một giấc ngủ mà mất đi đứa con thân yêu của mình một cách nhanh chóng thì làm sao mà cô tiếp nhận được chứ. Lần cuối cùng khi Phương Linh nhìn thấy con trước khi con vào giấc ngủ thì đó chính là một nét đẹp rạng ngời và cái miệng chúm chím nhỏ xinh của con gái. Anh biết cô chưa bao giờ quên Thảo Nguyên, cũng như anh chưa bao giờ quên cô bé. Vì một lý do nào đó mà mẹ anh không cho lập bàn thờ Thảo Nguyên mà chỉ gửi cho cốt của con vào chùa. Và cứ mỗi khi rảnh rỗi anh lại đến ngôi chùa đó thắp nhang và trò chuyện với con. Rằm hay mùng một nào Dĩ Khang cũng mang hoa trái đến cho cô bé như một sự tưởng nhớ và luôn nhắc bản thân mình về sự hiện hữu tuy là ngắn ngủi của con gái nhưng anh không được phép quên điều đó. Giờ đây đối diện với vợ, anh lại lúng túng và chưa biết phải giải thích thế nào cho cô hiểu thì chợt nhớ tới lời của vị bác sĩ kia. Nghĩ thầm trong bụng, Phương Linh, anh xin lỗi vì đã nói dối em. Em nghe lời anh, chịu khó uống thuốc và tịnh dưỡng, khi nào khỏi thì về nhà sẽ gặp tất cả mọi người nhé. Thế còn Thảo Nguyên, lần sau anh đưa con vào chơi với em nhé. Thảo Nguyên sức khỏe còn yếu, không thể vào bệnh viện được. Em có sợ con sẽ bị lây bệnh không? Nghe chồng giải thích, Phương Linh gật đầu rồi quay sang nói chuyện với hai con. Khỏi nói chúng mừng vui thế nào khi thấy mẹ đã nhận ra mình. Người cắt là con gái nên hay phản ứng lại, nhưng khi thấy ai đó nói không tốt về mẹ, nhất là bà nội, nhưng ra bảo là con trai, vì vậy nó không giống như em. Cứ nghe bà nội bảo mẹ nó bị điên, nó rất buồn và ghét bà. Nó chỉ mong một ngày nào đó mẹ trở lại bình thường, là mẹ trước kia để đưa đón anh em nó. Cuối cùng mặc dù rất muốn ở chơi với mẹ, nhưng chúng cũng đành phải về. Nguyệt Cát cứ ôm lấy mẹ cứng không chịu buông. Dĩ Khang phải dỗ dành mãi, cô bé mới chịu nghe. Khẽ thơm lên má mẹ mấy cái, Nguyệt Cát bảo với anh trai, anh hai thơm mẹ đi kìa. Phương Linh ôm lấy hai con và không quên nhắc nhở chúng ăn ngủ đúng giờ và nghe lời bà nội. Nghe vợ dặn con, Dĩ Khang cảm thấy ấm lòng. Đây mới chính là Phương Linh của anh. Một niềm vui nhẹ nhẹ trong lòng. Lâu lắm rồi, hôm nay Dĩ Khang mới vui vẻ như vậy. Hôm đó trên đường đưa hai con về nhà, Dĩ Khang đang ở trạng thái lâng lâng thì Nguyệt Cát hỏi, ba ơi, Thảo Nguyên là ai vậy? Sao mẹ cứ nhắc đến bạn đó hoài mà bà nội nói với con là bạn ấy chết rồi mà? Gia bảo cũng có thắc mắc y như em gái nhưng không dám hỏi ba. Anh biết không thể giấu chúng lâu được. Vì mẹ anh đã nói như vậy, Dĩ Khang cất giọng buồn buồn. Thảo Nguyên chính là em gái song sinh của con Nguyệt Cát à? Nhưng em đã mất khi con còn bé lắm. Chính vì em Thảo Nguyên chết mà mẹ con thương em quá mới trở nên như vậy á. Gia Bảo bấy giờ mới lục lại suy nghĩ, nhưng với một đứa bé mới chỉ gần 4 tuổi thời điểm đó cậu không nhớ gì cả. Khi đã biết nhận thức thì cậu chỉ biết là mình có một em gái là Nguyệt Cát mà thôi. Hai đứa trẻ chưa kịp nói câu gì, Dĩ Khang lại nói tiếp. Các con không được hỏi mẹ về em Thảo Nguyên nữa nghe chưa? Mẹ mà buồn là mẹ sẽ bệnh đó, biết không? Dạ, con không nói đâu, con sẽ làm mẹ vui và không nhắc đến tên em Thảo Nguyên nữa, phải không anh hai? Đúng rồi, chúng con không nói đâu ba ạ. Dĩ Khang rất hài lòng bởi vì hai con tuy còn nhỏ nhưng rất biết nghe lời và hiểu chuyện. Tưởng tượng đến giây phút cả nhà trùng phùng và vợ chồng con cái lại có những phút giây êm đềm bên nhau, anh ngẫu hứng huýt sáo theo một điệu nhạc. Anh chợt giật mình khi nghe Nguyệt Cát nói, ba ơi, bà nội không yêu mẹ đâu. Bà bảo với con là mẹ bị điên, bà không thích. Bà còn nói là em Thảo Nguyên xấu xí lắm, không đáng yêu đâu. Bà cấm con nhắc đến tên của em ấy nữa. Gia Bảo thấy em nói vậy cũng nói thêm, con không thích bà nội đâu ba. Con thấy bà toàn nói xấu mẹ với bác Tài ấy, bà không tốt. Anh rất buồn khi nghe mẹ nói đi nói lại với con mình những điều không hay về vợ và đứa con đã mất của mình như vậy.